Tôi có một tòa nhà ma, chương 21:21, một người vài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng rách nát chật hẹp tản mát ra một cỗ mùi mốc nồng đậm, tầng cao nhất tựa hồ bị rột, trong phòng ẩm ướt đóng kín, làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Cửa sổ toàn bộ bị người dùng ván gỗ phong kín. Trần Ca kiểm tra một chút sau phát hiện, ván gỗ rất mới, là gần đây mới trang đi lên. Đây chỉ là gian phòng khách rất bình thường. Đồ dùng bị đốt đã sớm bị vứt đi, trong phòng trống rỗng, tìm không thấy bất cứ thứ gì có giá trị. Cũng đúng, đều đã qua 5 năm thời gian, cho dù có chứng cứ chỉ sợ cũng không cách nào hoàn chỉnh giữ lại. Hắn từ trong phòng đi ra, dạo bước ở tối đen trên hành lang, phòng khách phần lớn bị dọn sạch, tạp vật cùng sinh hoạt rác rưởi trộn lẫn cùng một chỗ, liền cái chỗ đặt chân cũng không có. Sinh hoạt rác rưởi bình thường có thể phản ứng ra một người sinh hoạt trạng thái cùng tính cách, có lẽ từ trong này có thể có phát hiện. Thay đổi mục tiêu, Trần Ca chịu đựng mùi lạ cẩn thận tìm tòi. Hơn một giờ sau, hắn thật đúng là tìm được một ít đồ vật kỳ quái. Hắn hao phí gần 2 giờ thời gian lật khắp tất cả rác rưởi, trước sau tổng cộng tìm được 4 cái đồ chơi bằng nhung, so sánh với che kín hành lang tạp vật tới nói, 4 cái đồ chơi này cũng không bắt mắt. Nếu không phải Trần Ca chủ tu đồ chơi thiết kế chuyên nghiệp, đối với đồ chơi tương đối mẫn cảm, hắn khả năng cũng sẽ đem xem nhẹ. 4 món đồ chơi không biết bị ném ở chỗ này bao lâu, mặt ngoài tràn đầy vết bẩn, có nhiều chỗ đã mốc meo, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào là có thể cào rớt một bó lớn lông tơ. Trần Ca nhiều lần quan sát, điểm đáng ngờ trở nên càng nhiều, búp bê ngoại hình bất đồng, nhưng xuất phát từ cùng một cái nhà máy. Rất nhanh Trần Ca liền lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Trước không nói mang hài tử vào ở hung trạch nhà trọ xác suất có bao nhiêu lớn, coi như cùng hài tử cùng nhau vào ở, cũng không có khả năng đồng thời mang theo 4 cái búp bê vải. Tất nhiên cái này 4 cái búp bê nhà sản xuất giống nhau, hơn nữa xem chế tác cùng kiểu dáng hẳn là nhiều năm trước đồ vật. Thị trường đồ chơi đổi mới cực nhanh, hắn tại tiếp nhận nhà ma trước kia chính là nhà nào đó đồ chơi công ty nhân viên. Đối với giá thị trường coi như hiểu rõ. Không phải khách trọ lưu lại, lại giữ lại ở hung trạch ở giữa, vật kia rất có thể là nhà trọ vốn có đồ vật. Hắn lớn mật tiến hành suy đoán, nhà trọ chủ nhân cũ có 2 nữ nhi, nếu như ta sở liệu không sai, con búp bê này hẳn là của các nàng. Nghĩ tới đây, Trần Ca lại hiện ra một cái nghi vấn. Thủy hỏa vô tình, phòng ở, đồ dùng trong nhà đều bị thiêu hủy. Cái này 4 con búp bê là như thế nào tránh thoát một kiếp? Trần Ca cảm giác mình bắt được một đầu rất trọng yếu manh mối. Có thể ở trong lửa lớn rời đi vật phẩm chỉ có một người, chính là hung thủ chính mình. Nhưng tại sao hắn phải mạo hiểm đi bảo vệ 4 con búp bê? 4 con búp bê này đối với hắn mà nói rất quan trọng sao? Búp bê vải sau lưng khóa kéo đã rỉ sét hỏng mất, Trần Ca trực tiếp đem nó xé mở, ở bốc mùi biến chất sợi bông bên trong hắn tìm được một tấm thẻ. Bàn tay lớn nhỏ, giữa những hàng chữ tràn ngập tình yêu, nhìn Trần Ca thẳng nổi da gà. Đem thư tình nhét vào trong búp bê, thông qua phương thức này thổ lộ cũng quá hàm xúc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu não bổ sung tính cách hung thủ, đối phương hẳn là một người đàn ông ngại ngùng hướng nội, không tiện giáp mặt nói thẳng, cho nên tặng búp bê, hy vọng đối phương sau khi về nhà lại mở ra xem xét. Mang theo tò mò, Trần Ca lại xé mở 2 cái búp bê vải, bên trong đều có một tấm thẻ, nội dung đại khái giống nhau. Nhưng khi hắn xé mở cái thứ tư búp bê vải lúc, một cỗ hàn ý lặng lẽ leo lên cột sống của hắn. Trong con búp bê vải cuối cùng không có tấm thiệp thổ lộ, trong sợi bông mốc meo nhét đầy tờ giấy xé nát, trên tất cả tờ giấy chỉ có 3 chữ đi chết đi. Nồng đậm yêu chẳng biết vì sao biến thành ác độc nhất nguyên rủa, trong lúc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Ca không thể nào biết được. Chữ viết trên tờ giấy hẳn là hung thủ lưu lại, đây là chứng cứ mấu chốt. Hắn lấy ra mấy tờ giấy để vào túi, đang chuẩn bị điều tra sâu hơn, đèn điều khiển âm thanh ở góc cầu thang đột nhiên sáng lên. Trần Ca thoáng cái luống cuống thần, hắn nhanh chóng tắt điện thoại đèn pin, ôm mấy cái búp bê vải trốn vào bên cạnh trong phòng khách. Đại khí không dám ra, ngừng thở, Trần Ca giấu ở sau cửa. Cách khe cửa vụng trộm nhìn chăm chú bên ngoài. Tiếng bước chân vang lên, trên hành lang tối đen vang lên tiếng một nam một nữ nói chuyện. Nhất định phải nhanh chóng đem vật kia lấy ra ngoài, không thể trì hoãn nữa. Vị khách trọ mới tới trước đó đã lên tầng 3, hắn đi tới đầu cầu thang đột nhiên lại đi xuống, thiếu chút nữa phát hiện ta. Tôi biết, gần đây người ngoài tới nhà trọ càng ngày càng nhiều, thứ này phải nhanh chóng xử lý. Ừ, kêu những người khác, cùng nhau động thủ, tối nay liền cho nó đào ra, chôn đến sau núi đi. Người tới mang theo một ngọn đèn mỏ kiểu cũ, mượn ánh sáng, Trần Ca lúc này mới thấy rõ ràng. Trên hành lang nói chuyện hai người, theo thứ tự là chủ nhà cùng lầu một nữ nhân kia. Bọn họ đêm khuya không ngủ làm sao chạy lầu ba tới. Trần Ca điều chỉnh góc độ, bảo đảm chính mình sẽ không bị phát hiện về sau, thân thể dán ở sau cửa. Không lâu sau, những người đàn ông xăm mình và mập mạp từng gặp trong khu chung cư toàn bộ đi lên. Bọn họ không chỉ quấn mình thật chặt, mà còn cầm các công cụ như thanh sắt, bao tải, dao phay. Đây là muốn làm gì? Mấy người đứng ở hành lang, tựa hồ là đã xảy ra tranh chấp. Nam nhân mập lùn đi ở phía sau cùng tâm tình rất kém cỏi. Thật sự muốn làm như vậy sao? Một khi chúng ta đào nó lên, xung quanh sẽ lưu lại dấu vân tay của chúng ta. Đến lúc đó hết thảy đều nói không rõ ràng. Ngươi cho rằng hiện tại liền nói rõ ràng. Chủ nhà trường mập mạp một cái. Đừng lề mề, mau tới hỗ trợ. Tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi. Người đàn ông mập mạp đứng tại chỗ. Nghe được lời này của hắn, nam nhân xăm mình trực tiếp đi tới túm lấy cổ áo hắn. Điên rồi sao, tự mình đâm vào họng súng. Cảnh sát tới trước tiên điều tra khẳng định là chúng ta mấy người. Đến lúc đó ngươi say rượu lái xe đụng người gây chuyện bỏ chạy sự tình. Còn có chúng ta chiếm lấy lão đầu từ nhà trọ sự tình tất cả đều được bạo lộ. Người phụ nữ ở lầu một đối diện người đàn ông xăm mình đi tới. Việc này mọi người đều có phần, ai cũng chạy không thoát, vẫn là nhanh chóng làm việc đi. Chúng ta mấy người trên người đều không sạch sẽ, thật vất vả tìm cái chỗ dung thân. Các ngươi ai nếu dám có ý nghĩ khác, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mồ hôi trên trán bản tử lập tức chảy xuống, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, cầm lấy thanh sắt chậm rãi di chuyển. Nhìn ngoài cửa mấy người dị thường hành vi, Trần Ca càng cảm thấy không thích hợp. Bọn họ đến cùng chuẩn bị đào cái gì? Người đàn ông mập mạp đi tới chỗ sâu nhất của hành lang lầu. Hắn đẩy đồ lặt vặt sang hai bên, dưới cái nhìn chăm chú của những khách trọ khác, tay run rẩy xốc rèm vải phía sau đống đồ lặt vặt lên. Đó là một mặt giày xi măng tường, bên trong tường khảm một cỗ đưa lưng về phía mọi người nữ thi. Cách chương.